Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 79, chương 80, vụ oan hãm hại. Nguyên Thủy Môn hai vị thần cung trưởng lão tức sùi bọt mép. Hung hăng trừng mắt cổ thần cung trưởng lão. Cổ thần cung trưởng lão cười lạnh một tiếng. Mảy may không để ý tới Nguyên Thủy Môn hai vị thần cung trưởng lão nhìn hằm hằm. Mà Nguyên Thủy Môn hai vị thần cung trưởng lão thì liếc nhau. Trong lòng càng nặng nề. Về phần nói là bảo vật mà lưu tại Huyền Đô Tiên Vực. Bọn hắn là khẳng định không tin. Ngắn như vậy xem lựa chọn. Hắn Nguyên Thủy Môn đệ tử là sẽ không làm. Thật chẳng lẽ chính là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Nguyên Thủy Môn hai vị thần cung trưởng lão đều có chút không rét mà run. Nếu như nói thật là những đệ tử này xảy ra điều gì ngoài ý muốn, kia Nguyên Thủy Môn đều sẽ có một trận động đất. Không, toàn bộ Đông Hoang đều sẽ có một trận động đất. Mà hai người bọn họ cũng khó từ tội lỗi. Coi như bọn hắn là thần cung cảnh giới cường giả, tại Nguyên Thủy Môn địa vị siêu nhiên. Nhưng là chuyện này quá nghiêm trọng. Bọn hắn nhất định sẽ nhận trách phạt. Hơn nữa còn là rất nặng trách phạt. Huyền Đô Tiên Vực cửa ra vào từng chút đóng lại. Hai vị Nguyên Thủy Môn trưởng lão tâm cũng từng chút chìm xuống dưới. Đột nhiên, theo Huyền Đô Tiên Vực trong cánh cửa lao ra một cái thân ảnh. Hai vị Nguyên Thủy Môn trưởng lão nhìn lại, lập tức đại hỉ, tới chính là Nguyên Thủy Thánh Tử. Thế nhưng là Nguyên Thủy Thánh Tử bây giờ thật sự là có chút chật vật. Tóc tai bù xù, quần áo đều là vết máu. Không còn có một tia phong thái của ngày xưa. Nhìn thấy Nguyên Thủy Thánh Tử bộ dáng này. Hai vị Nguyên Thủy Môn trưởng lão trong lòng chính là máy động. Tranh thủ thời gian nghênh tiến lên. Run giọng nói. Thánh Tử, cái khác, đệ tử khác đâu? Nguyên Thủy Thánh Tử thần sắc nghiêm nghị. Mắt hổ rưng rưng. Thảm tiếng nói, đều đã chết, các sư huynh đệ đều đã chết. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người một mảnh xôn xao. Đông Hoang thứ hai đại thánh địa, Nguyên Thủy Môn đệ tử tinh anh. Thế mà đều chết tại Huyền Đô Tiên Vực. Cái này sao có thể? Một chút nhỏ môn phái tu sĩ trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Trời sập, không chỉ là bọn hắn, liền liền Huyền Thiên Tông. Triều Thánh Tông, Tinh Nguyệt Giáo, Càn Nguyên Tông các loại thánh địa đệ tử các trưởng lão cũng là một mảnh kinh hãi. Huyền Thiên Tông ba vị thần cung trưởng lão liếc nhau, cũng theo trong mắt đối phương thấy được vẻ mặt ngưng trọng. Nguyên Thủy Môn trăm vị đệ tử chết tại Huyền Đô Tiên Vực cố nhiên là đối Huyền Thiên Tông có lợi. Nhưng là làm trưởng lão, càng phải xem chuyện sự tình này sâu xa ảnh hưởng. Việc này sợ là sẽ phải gây nên toàn bộ Đông Hoang chấn động. Đài, chỉ có Tần Đình, mang theo một tia cao thâm mạt chắc mỉm cười. Mà Lạc Viễn thì là như có điều suy nghĩ nhìn Tần Đình một chút. Trong lòng vang lên Tần Đình trước đó, cũng có khả năng không thu hoạch được gì. Lạc Viễn trong lòng khẽ run không thể nào. Cổ thần cung trưởng lão cũng là trừng lớn hai mắt, không nghĩ tới Nguyên Thủy Môn đệ tử thật chết tại Huyền Đô Tiên Vực. Hắn chẳng qua là châm chọc vài câu tới. Một Nguyên Thủy Môn trưởng lão đau lòng như dao cắt. Những đệ tử này thế nhưng là Nguyên Thủy Môn tinh anh a, Nguyên Thủy Môn tương lai a. Những đệ tử này vừa chết, có thể nói Nguyên Thủy Môn người tương lai mới xuất hiện một cái cực lớn đứng không kỳ. Nguyên Thủy Thánh Tử đột nhiên chỉ một ngón tay, nghiêm nghị quát, là ngươi, cổ thần cung thánh tử. Là ngươi thiết kế hại chết sư huynh đệ ta. Lời vừa nói ra, càng là đưa tới sóng to gió lớn. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem cổ thần thánh tử. Cái này cổ thần thánh tử, trong ngày thường bất hiển sơn bất lộ thủy. Cư nhiên như thế bưu hãn. Cổ thần thánh tử kinh hãi. Hắn thật sự là không nghĩ tới Nguyên Thủy thánh tử lại còn nói hắn là hung thủ. Trời có mắt rồi. Hắn mặc dù hoàn toàn chính xác nghĩ tới cạo chết Nguyên Thủy Môn đám người. Nhưng cũng chỉ là ngẫm lại a. Hắn Huyền Đô Tiên Vực vẫn luôn tại một chỗ bí cảnh bên trong tu luyện. Căn bản là không có gặp qua Nguyên Thủy Môn người. Cổ thần thánh tử quát. Nguyên Thủy thánh tử, người ngậm máu phun người. Ta khi nào thiết kế hại qua ngươi Nguyên Thủy Môn đệ tử. lời nói vô căn cứ. Cổ thần cung trưởng lão cũng là cả giận nói, quả nhiên là nguyên thủy môn tác phong, sẽ chỉ vu oan hãm hại. Hắn cũng là không có chút nào tin, chuyện nhà mình biết, nhà mình thánh tử mặc dù nói thiên phú kinh người, có thể nói là ngàn năm vừa gặp, bất quá cái này tâm cơ xác thực thiếu sót một điểm. Nói khó nghe chút, chính là toàn cơ bắp, không có nhiều như vậy cong cong thẳng thẳng, làm sao có thể thiết kế đem nguyên thủy môn đệ tử toàn diệt. Nguyên thủy thánh tử thần sắc nghiêm nghị, người nói phát hiện một chỗ bí cảnh, bên trong khắp nơi bảo vật, nếu muốn cùng ta các loại làm giao dịch, để cho ta nguyên thủy môn đệ tử đi bảo địa thu lấy bảo vật, làm thù lao, ta muốn giúp ngươi thu lấy một cái pháp bảo. Thế nhưng là ai ngờ ngươi lòng lang dạ thú, đem ta đông đảo sư huynh đệ dẫn đi chỗ đó bí cảnh, thôi động hung sát lượng kiếp trận, ta đông đảo sư huynh đệ đều là chết tại nơi đó, chỉ có ta may mắn đào thoát. Cổ thần thánh tử, ngươi còn nói ngươi không có làm qua. Nguyên thủy thánh tử nói là cực kỳ buồn bã, mỗi cái chi tiết cũng nói cực kỳ sinh động cơ. Nguyên thủy môn hai vị thần cung trưởng lão đầu tiên liền tin nhà mình thánh tử nói, còn có thể là giả. Những người khác cũng là tin mấy phần, nhao nhao hướng cổ thần thánh tử nhìn lại. Cổ thần cung trưởng lão cũng là nghe điểm khả nghi theo sinh, con mắt quan sát tỉ mỉ lấy cổ thần thánh tử, trong lòng có chút oán trách. Ngươi muốn làm liền làm được sạch sẽ nhiều, muốn giết liền toàn bộ giết. Hiện tại nguyên thủy thánh tử trốn thoát, nên kết cuộc như thế nào? Cổ thần cung các đệ tử thì là sùng bái nhìn xem nhà mình thánh tử sư huynh. Không nghĩ tới thánh tử sư huynh lợi hại như vậy. Cổ thần thánh tử cũng là bị nguyên thánh tử nói có chút mộng. Nguyên thủy thánh tử nói là nếu có việc, sinh động như thật, các loại chi tiết đều nói ra. Cổ thần thánh tử nhíu mày, trong lòng suy tư, chẳng lẽ, thật chẳng lẽ là ta làm? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.